Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2455, Đại đế hậu nhân, Thích Dung mạnh mẽ chấn thế, đứng thẳng trong hư không, cả người bị mênh mông tinh huyết nhấn chìm, sinh mệnh khí tượng dồi dào như long, rất khó tưởng tượng hắn một khi bạo phát, mạnh như thế nào sức chiến đấu. Hắn chắp hai tay sau lưng, con mắt sắc bén như đao, quét về phía đạo lăng. Tình cảnh này để người xung quanh biến sắc, đặc biệt vụ trụ sơn đệ tử. Thích Dung dĩ nhiên chú ý tới đạo lăng. Người nào không biết hắn cùng Thích gia quan hệ không được. Thích gia có thế hệ tuổi trẻ vương giả chết trong tay đạo lăng. Chẳng lẽ Thích Dung muốn bắt đầu thanh toán? Dưới cái nhìn của bọn họ, đạo lăng cùng Thích Dung còn không cùng một đẳng cấp cường giả. Hắn là kinh khủng cỡ nào, coi như là thiên thiền tử thân thể, cùng Thích Dung so ra đều thua kém một ít. Hắn ở cái thế chí tôn bên trong, có thể nói đứng đầu nhất, thật mạnh mẽ, ta cùng bọn họ còn có một đoạn đường. Chu Bá Thiên hít sâu một cái. Hắn đã sớm biết Thích Dung những người này mạnh mẽ. Hôm nay gặp mặt, quả thật là rồng phượng trong loài người. Ở cùng cảnh giới có thể nói vô địch. Hắn không có thắng chắc chắn. Như là Thích Dung người như vậy, toàn bộ cửu tuyệt thiên mới đi ra như thế một cái. Thân thể xưng tôn, không ai địch nổi. Có gì chỉ giáo? Đạo lăng con mắt nhìn về phía Thích Dung. Hắn mơ hồ Thích Dung khí thế lại có chút tăng cường. Người này sau khi xuất quan khoảng thời gian này, tu hành khẳng định tăng cao. Chỉ có điều Thích Dung chú ý tới mình, đạo lăng đã biết là vì cái gì. Bởi vì vô lượng kim sơn. Bởi vì hiện tại vô lượng kim sơn bên trong đã có đạo lăng in dấu. Hơn nữa đạo lăng ngay ở Thích Dung sau. Nói vậy Thích Dung ở vừa tại thời điểm đã giao thủ với hắn. Chỉ bất quá bọn hắn chênh lệch cảnh giới quá lớn. Đạo lam in dấu căn bản ngăn cản không được Thích Dung. Đối với vô lượng kim sơn, đạo lăng luôn cảm giác cất giấu một ít đại ẩn tình. Mặc kệ là đời thứ 8 cực đạo đại đế đều xông qua vô lượng kim sơn. Hơn nữa bọn họ dĩ nhiên lưu lại dấu ấn. Đạo lăng phát hiện ấn ký này. Căn bản không phải ai muốn ở lại cứ ở lại dưới. Đó là bởi vì vô lượng kim sơn có thể tự chủ căn cứ đạo lăng người đi đường này chiến đấu. Cùng với thực lực, làm ra một cái hắn đi ra. Cỡ này thủ đoạn đã vượt qua đạo lăng nhận thức. Coi như là hỗn độn cổ tỉnh cũng không biết là vì cái gì. Cái này vô lượng kim sơn tàng bí mật khẳng định lớn vô cùng. Chỉ có điều vô lượng đại đế đặc thù nhất. Hắn hẳn là cửa thứ nhất thủ hộ giả. Ai nếu có thể đánh bại hắn, liền có thể được vô lượng kim thân. Cái này đạo lăng, lá gan cũng lớn quá rồi đó. Lại dám dùng loại thái độ này cùng Thích Dung đối thoại. Người xung quanh khó chịu, cau mày. Thích Dung bực này tồn tại, chính là tuổi trẻ đại đế, có thành đế tư chất, ở thể tu một mạch xưng tôn, kỷ nguyên vô địch, uy thế thực tại làm người kính ngưỡng. Chờ ngươi bước vào đỉnh phong, lại đến một trận chiến đi. Ngươi bây giờ còn chưa được. Thích Dung bình tĩnh mở miệng, cất bước rời đi nơi này, đi tới huyết phong. Tốc độ của hắn quá nhanh, một bước bước vào hư không phá nát, sau một khắc liền xuất hiện ở huyết phong đỉnh, tiến vào một tòa bên trong cung điện cổ. Bốn phía ồ lên một mảnh, từng cái trợn mắt ngoác mồm, chẳng ai nghĩ tới Thích Dung lại bắt đầu tuyên chiến. Tại sao lại như vậy? Thích Dung thứ nhân kiệt như vậy còn cần đối với đạo lăng tuyên chiến à? Ở Thích Dung trong mắt, đạo lăng vẫn là quá yếu. Phỏng chừng giết đứng dậy không nhiều làm ý tứ. Chờ đợi hắn trưởng thành ở chém rớt hẳn là như vậy. Ta mới vừa rồi còn buồn bực Thích Dung làm sao sẽ đối với Đạo Lăng tuyên chiến. Một ít cùng Đạo Lăng có cừu oán người, đặc biệt Tinh Phong cùng Đại Đạo Phong đệ tử, vẻ mặt lạnh lẽo. Ước gì Thích Dung đem Đạo Lăng bóp chết đi, đã báo năm đó sỉ nhục. Tinh Phong bản mệnh tinh khí nhưng là bị rút đi một thành. Lần này hiểu được nhìn, hiện tại Thiên Phong đại sư huynh muốn đổi chủ, Đạo Lăng lại bị Thích Dung tập trung. Hắn ở Vũ Trụ Sơn tháng ngày muốn không dễ chịu. Thiên Phong cố nhiên có cái thần bí phong chủ, nhưng là hắn tựa hồ mất tích. Hơn nữa hiện tại Thiên Phong mạnh nhất hai vị đều rời đi, trời biết khi nào mới có thể trở về. Vậy cũng là đại đế hậu nhân muốn tranh cướp đại sư huynh vị trí. Đạo Lăng muốn ở Thiên Phong tiếp tục xưng vương xưng bá, có chút không thể. Xem ra Thiên Phong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Đạo Lăng hướng về Thiên Phong đi đến. Hắn biết rõ thiên môn sức mê hoặc, hiện nay Thiên Phong làm lại khai sơn, ai không nghĩ thử nghiệm mở ra thiên môn. Nhưng là này thiên môn không phải ai đều có thể mở ra. Thiên môn lần thứ hai mở ra, cũng không xa, lại một lần nữa trở lại Thiên Phong. Hiện tại Thiên Phong cùng ngày xưa không giống, tinh khí đất trời dồi dào, đại đạo dấu vết hiện ra, đều truyền ra cổ xưa đạo âm ẩn đi toàn bộ Thiên Phong như là có sự sống. Mông lung dồi dào tinh khí, trong này phi thường thích hợp tu luyện, ngộ đạo. Khi thấy mấy cái thương rất nặng đệ tử, Đạo Lăng sắc mặt hơi trầm xuống, vội vã đi tới. Những người này hắn đều biết, đều là Thiên Phong đệ tử. Bất quá từng cái phi thường thảm. Có một cái xương mũi đều bị đập sập. Xảy ra chuyện gì? Đạo Lăng đi qua hỏi. Đại sư huynh, những đệ tử này run rẩy một cái, như là nhìn thấy cứu tinh giống nhau. Một người vội vàng nói. Đại sư huynh, ngài có thể coi là trở về. Thiên Phong xảy ra vấn đề rồi. Đại sư huynh, từ khi Phàn Thanh Tử gia nhập Thiên Phong sau, đối với chúng ta những đệ tử này vô cùng bất mãn. Nói muốn đem chúng ta đều trục xuất đi. Các ngươi cho đại sư huynh nói những này làm gì? Một cái đệ tử bất mãn nói. Này có cái gì quá mức? Tài nghệ không bằng người, không trách người bên ngoài. Này Phàn Thanh Tử dù sao cũng là đại đế hậu nhân, từ thượng cổ niên đại vẫn bị phong ấn cái thế chí tôn. Những đệ tử này tuy rằng rất muốn để Đạo Lăng cho bọn họ xả giận, nhưng là Phàn Thanh Tử lai lịch quá to lớn, người bình thường căn bản không trêu chọc nổi. Bọn họ muốn cho Đạo Lăng chờ đợi thương ý bọn họ trở về ở xử lý việc này. Hơn nữa phiền tộc cũng là cửu tuyệt thiên thế lực bá chủ. Đại đế hậu nhân, đi theo ta. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, cất bước đi hướng Thiên Phong. Sắc mặt rất khó nhìn, không nghĩ tới sau khi rời đi xuất hiện một cái đại đế hậu nhân. Hơn nữa mới vừa tiến nhập Thiên Phong vẫn chưa tới một tháng. Vào lúc ấy thương ý bọn họ vừa vặn rời đi. Đạo Lăng nhìn thấy rất nhiều Thiên Phong đệ tử đều có thương tích. Hắn dọc theo đường đi được một cái tin. Cái này Phàn Thanh Tử căn bản là không phải Thiên Phong đệ tử. Hắn là trực tiếp đánh tới Thiên Phong. Đại sư huynh trở về. Đại sư huynh hiện tại muốn đi tìm Phàn Thanh Tử. Phải làm sao mới ổn đây? Phàn Thanh Tử dù sao cũng là đại đế hậu nhân. Đại sư huynh vừa tới đến Vũ Trụ Sơn, căn bản không biết chuyện đã xảy ra, theo sát đệ tử đều lo lắng vạn phần. Phàn Thanh Tử nhưng là thượng cổ cái thế chí tôn, hơn nữa hắn vẫn là đại đế đời thứ nhất hậu nhân. Huyết thống chi khí chí cường, không thể nào tưởng tượng được đến cùng khủng bố cỡ nào. Nếu là đại sư huynh bị thua, chuyện này đối với Thiên Phong đả kích quá nặng nề. bọn họ cũng không quá hy vọng Đạo Lăng hiện tại đi tới cứng đối cứng. Nhưng là tốc độ của hắn quá nhanh, đã đi tới cửa đại điện. Hừ, một đám rác rưởi, giữ lại các ngươi làm gì? Thiên Phong là biết bao vĩ đại, há có thể cho phép các ngươi đám rác rưởi này vẫn ở tại Thiên Phong. Cao cao trên vương tọa, ngồi một cái bóng, có cúi nhìn chúng sinh khủng bố uy thế. Hắn cái bóng có chút mơ hồ, đây là thực lực quá mạnh mẽ, sức ảnh hưởng hư không vận chuyển. Hắn liền ngồi ở chỗ này, như là một tôn khủng bố đế vương. Năm đại yêu thánh sưng mặt sưng mũi, bị giáo huấn thảm, thậm chí cao cao trên vương tọa trống rỗng, trôi nổi bốn khẩu cổ khí, hai viên giao long châu, cùng một đôi cánh thần. Này bốn cái bảo vật mạnh mẽ chấn thế, chính là năm đại yêu tộc chấn tộc chí bảo, bất quá bị phản thanh tử cướp đi. Chỉ có này bốn cái bảo vật còn đáng giá tán thưởng. Còn các ngươi đám rác rưởi này, ta liền giết tâm tình đều không có. Phàn Thanh Tử con mắt lạnh lùng nói rằng, Đạo Lăng đến cùng đi nơi nào, hỏa tốc để hắn trở về. Sự kiên trì của ta đặc biệt có hạn, còn có ta nói cho các ngươi biết, bản tôn ở thượng cổ niên đại chính là Thiên Phong đại sư huynh, vị trí này không là của hắn, hắn làm không nổi, hiểu không? Khủng bố uy thế bức ép mà xuống, cung điện này đều ở run lên, phi thiên thần chư bọn họ hô hấp đều có chút khó khăn. Nếu là này Phàn Thanh Tử một khi hạ sát thủ, bọn họ căn bản sống không nổi. Hết chương.